Kiều Nhuyễn tiểu tức phụ, chương 16, Hoàng gia, góc truyện audio.com. Sáng sớm, Mạc Kỳ Kiêu kích động mang theo Tiết Lục, Đan Quế, Ngân Quế đi vệ phủ gặp Nhiễm Tử Thiến. Hôm qua, vệ bác chưa kịp bái kiến Khang quận vương, hôm vị tôn thân này bỗng nhiên xuất hiện trong nhà mình. Làm cho ông có phần luống cuống tay chân, gặp qua vệ bác tiến sĩ, Mạc Kỳ Kiêu cung kính thở dài. Vệ bác sợ đến mức quỳ sụp xuống, khấu kiến Khang quận vương, Kỳ Kiêu vội đỡ ông đứng lên, hai bên hàn huyên qua lại, nói rõ mục đích đến thăm, vệ bác sai người chạy nhanh về hậu trại thỉnh phu nhân cùng Nhiễm gia nhị vị cô nương lại đây. A Thiến, một thân ảnh xinh đẹp đi vào cửa, Khang quận vương hai mắt sáng ngời đứng dậy nghênh đón, Kiêu ca ca, A Thiến nhìn hắn một cái liền cúi đầu. Vẫn bị hắn phát hiện hai mắt nàng sưng đỏ. Tối qua, nàng cùng dì nói chuyện xảy ra mấy năm qua. Đau lòng đến ruột gan đứt từng khúc. Làm sao vậy? Khóc, hắn cúi đầu tìm tòi nghiên cứu nàng. Lại bị vệ bác làm rực mình. A Thiến, sao con có thể kêu thẳng tục danh của Khang quận vương? Con không mau hành lễ. Bây giờ, mọi người mới biết Mạc Kỳ Kiêu được hoàng thượng phong thành Khang quận vương. Tần thị đi đầu hành lễ, lại bị Kỳ Kiêu ngăn lại. Về sau, ta còn đến vệ phủ thường xuyên. Nếu cứ khách khí vậy, ta chịu không nổi. Ta cùng Tử Lâm kết nghĩa anh em. Bối phận tất nhiên là vãn bối. Về sau lễ thì miễn đi. Bằng không ta cũng muốn lấy thân phận chất nhi gặp tiến sĩ và sư mẫu. Hành lễ với quận vương là điều tất yếu. Hắn đã nói khẩn thiết như vậy. Người vệ gia cũng đành đáp ứng. A Thiến, huynh mang Đan Quế cùng Ngân Quế đến cho muội nè. A Thiến nhìn thoáng qua hai nha đầu, ngũ quan xem như đoan chính, màu da hơi đen chút, nói lên đây là người phải phơi nắng làm xiếc bên ngoài. So sánh với tỷ muội Nhiễm gia, càng tôn thêm vẻ trắng nõn của hai nàng. Hai nha đầu biết điều tiến lên bái kiến chủ tử, Kỳ Kiêu tỏ vẻ chăm sóc nói với A Thiến. Huynh đã đưa bọn họ một năm tiền công, muội chỉ cần phân phó công việc cho họ, không cần khách khí, nếu có gì khó xử thì tìm huynh, một là đến Định Quốc công phủ, hai là nhờ vệ bác tiến sĩ ở quốc tử giám nói cho huynh biết. Hoàng thượng đã lệnh công bộ sửa chữa hộ quốc công phủ thành Khang quận vương phủ. Năm sau có thể dọn vào, về sau muội cứ đến hộ quốc công phủ tìm huynh. A Thiến ngẩn ra, dương mắt nhìn hắn. Hậu quốc công phủ, hậu quốc công phủ, chỗ đó, Kỳ Kiêu biết nàng suy nghĩ cái gì, gật đầu nói, chính là phủ kế bên phủ Nhiễm gia năm xưa. Hậu quốc công phủ, A Thiến cúi đầu, đôi mắt lại đỏ, Tử Hề yên lặng đứng cạnh bên cắn môi, sắp đem khăn trên tay xé rách, Kỳ Kiêu yên lặng thở dài, lại bất đắc dĩ đau lòng, hận không thể đem mọi người ra khỏi phòng, để hắn có thể nói chuyện với A Thiến nhiều hơn. Nhưng hắn không thể lưu lại lâu, còn phải tiến cung thỉnh an hoàng hậu, chỉ mềm giọng an ủi vài câu, lưu lại mấy hòm khắc hoa, xoay người rời đi, vương gia xin dừng bước, nhận hai nha đầu đã không ổn, mấy món lễ vật xin vương gia hãy mang về đi. Tần thị nhìn lướt qua mấy cái hòm, biết rằng đồ vật bên trong rất xa xỉ, A Thiến cũng vội vàng nói, đúng vậy, Kiêu ca ca. Huynh đã tặng muội rất nhiều đồ rồi, lại nhận nữa, muội thấy bất an trong lòng. Kỳ Kiêu quay đầu nói, có gì bất an chứ, một ít vật ngoài thân, đáng giá để ý sao? A Thiến không nhận huynh là đại ca nữa rồi, nhưng, A Thiến khó xử cúi đầu, mà Kỳ Kiêu liếc nhìn nàng một cái, cố ý bước nhanh vào đình viện. A Thiến đuổi tới, Kiêu ca ca, huynh vẫn nên mang về đi. Mạc Kỳ Kiêu lại đi vài bước mới dừng lại quay đầu. Chờ A Thiến đi đến bên cạnh, hai người đứng trong đình viện, nhỏ giọng nói chuyện, bên ngoài nghe không rõ ràng lắm. Lúc ở hồ hành thủy, túi tiền của huynh bị ướt đến hư rồi. Hay là muội thêu cho huynh một cái hà bao đi, xấu đẹp gì cũng đẹp. Nhớ đến đủ loại tình cảnh ở hồ hành thủy, trên mặt A Thiến hiện lên hai dạng mây đỏ, khẽ gật đầu, dạ. Vậy huynh muốn thêu cái gì? Bình thường huynh thấy người ta hay thêu hai đóa hoa sen. Rồi có hai con vịt bơi bên cạnh. mẫu đó cũng đẹp, Mạc Kỳ Kiêu vẻ mặt suy nghĩ khổ tâm. Đó là Sen Tịnh Đế và Uyên Ương Hí Thủy. Vịt cái gì chứ? A Thiến cười nhạo lên chọc hắn. Đôi môi đỏ mọng xinh đẹp gợn sóng, làm lòng người nhộn nhạo. Nàng nở nụ cười, tâm tình hắn thoải mái không ít, thấy ánh mắt nàng lại nhu hòa đi vài phần. Trong mắt hắn vô tình tràn ra ý cười sủng nịch. Trong phòng còn nhiều người như vậy. Mạc Kỳ Kiêu hắn giọng, nhẹ giọng nói, muội xem sao rồi làm cho huynh nha. Huynh đi trước, hoàng hậu nương nương nguyên là Lệ Phi. Trong trí nhớ thơ ấu của Mạc Kỳ Kiêu căn bản không tồn tại. Bởi vì hoàng thượng có một đống phi tần đủ màu sắc. Chỉ được nhìn thấy lúc đại yến trong cung. Hắn không phân biệt được ai với ai. Không thân cận không lạnh lùng, hoàng hậu lấy tư thái hoàng bá mẫu đoan trang hào phòng hỏi han ân cần vài câu. Liền thưởng cho hắn một đống thuốc bổ, thái hậu ban cho vàng bạc đa quý linh tinh, mang danh là điều tốt nghênh tôn tử trở về. Hoàng hậu lại ban cho nhân sâm, huyết yến, lộc nhung, cỏ linh chi, thuốc bổ, vừa không quý trọng hơn thái hậu, vừa tỏ ý quan tâm săn sóc cháu trai. Đi ra từ cung hoàng hậu, Mạc Kỳ Kiêu phải đi đến cung đại hoàng tử, đại ca thật có nhã hứng. Đại hoàng tử đang ngồi ở thiền điện xem các thái giám cung nữ bàn luận này nọ. Bị Mạc Kỳ Kiêu trêu ghẹo nói, đại hoàng tử ôn hòa cười, "Kiêu đệ hôm nay không đi quốc tử giám đọc sách sao?" "Đại ca cũng không đọc sách, đệ còn gấp đọc sách làm gì? Không bằng chúng ta đi tìm trứng chim thôi." Mạc Kỳ Kiêu nhướng mày chớp mắt, đại hoàng tử cười ha ha. Khi còn nhỏ, bọn họ ở ngự thư phòng đọc sách, cũng thừa dịp lúc nghỉ ngơi, vụng trộm đi lấy trứng chim, làm hại tiểu thái giám hầu bên người bị hoàng tổ phụ đánh bằng roi. Bọn cung nữ và thái giám nối đuôi nhau đi ra, để lại một đống đồ dùng đại hôn chất cao như núi. Đại hoàng tử suy nghĩ về thời thơ ấu, ánh mắt có chút sương mù, chuyện tình lúc trước còn rất rõ ràng. Đảo mắt chúng ta đều lớn lên, lại đến lúc thành thân sinh con, trong điện không có người ngoài, Mạc Kỳ Kiêu đi đến mở một hòm trong đó ra, có trang phục, hài mạo, vật trang trí, đại ca, huynh có thích đại tẩu hay không? Hoàng gia có cái gì thích hay không? Đơn giản là môn đăng hộ đối, tướng mạo tương đồng, đại hoàng tử bình tĩnh kể ra, tựa như đang nói chuyện của người khác, Mạc Kỳ Kiêu nghiền ngẫm. Lộ ra ý cười nhìn hắn, mấy tháng sau là đại hôn, huynh không có chút kích động nào sao, nếu đổi lại là hắn cưới A Thiến, còn không biết vui mừng đến mức độ nào, không có cảm giác gì, chỉ đúng dịp vô tình gặp được nàng, xem qua một lần, dung mạo đoan chính, tính tình thì giống các tiểu thư khuê các khác, đoan trang bình thản, thế là huynh chọn thôi, hắn cảm thấy không sai vì chẳng thấy cái gì sai. Nhưng thích thì cũng không phải. Mạc Kỳ Kiêu tò mò những gì cần chuẩn bị cho đại hôn. Trong lòng âm thầm mơ ước đến hôn lễ với A Thiến. Liền ỷ vào quan hệ tốt với đại hoàng tử. Tiếp tục mở cái hòm khác ra xem. Mũ kim phượng, vàng ròng, kim châu. Tầm mắt Kỳ Kiêu đột nhiên bị một châm cài thủy tinh hấp dẫn. Được điêu khắc từ ngọc thành những đóa hoa tử đằng. Màu trong suốt. Phản chiếu ánh sáng, lại dùng những sợi vàng như sợi tóc làm thành một chuỗi ngọc bên dưới. Hơi lay động sẽ tràn ngập màu sắc, thật là đẹp đến tâm sao động. Đại hoàng tử thấy hắn cầm trang sức nữ nhân mà yêu thích không rời tay. Bộ dáng lại rất buồn cười. Kiêu đệ, đệ sao lại có hứng thú với mấy món này vậy? Đại ca, cái này có thể kêu ngân chỉ cục làm thêm một món nữa không? Đệ thích à hát, đại hoàng tử không thể tin nhìn hắn. Dạ, đệ muốn một cây châm như vậy. Đại hoàng tử đi đến trước mặt Mạc Kỳ Kiêu. Đánh giá thần sắc của hắn. Không khỏi có chút giật mình. Đệ không có tỉ muôi. Mẫu thân không ở kinh thành. Đệ muốn cái này là. Trong mắt đại hoàng tử hiện lên sắc thái kinh dị. Tiện đà nở nụ cười ý vị thâm trường. Không sai, đệ có người trong lòng. Muốn tặng lại cho nàng. Nói xạo không bằng thoải mái thừa nhận, dù sao hắn cũng đã thề không phải A Thiến thì không cưới. Mau nói với đại ca, là cô nương nhà nào? Đại hoàng tử hai mắt sáng ngời, hưng chí hỏi han, Mạc Kỳ Kiêu nở nụ cười. Sao huynh quan tâm phu nhân của đệ còn hơn phu nhân của huynh vậy? Huynh có cho đệ làm thêm một cái châm nữa không? Còn làm cái gì? Đệ thích thì cầm đi. Ngân chỉ cục làm đến 10 bộ trang sức. Căn bản dùng không hết. Đệ cứ lấy nhiều một chút. Đại hoàng tử không đem phu nhân tương lai để vào mắt. Mạc Kỳ Kiêu thật sự thích cây châm hoa tử đằng. Tựa như cô gái tưới hoa làm hắn mê luyến không thể tự kiềm chế. Không khách khí chắp tay nói. Đa tạ, đại hoàng tử lại hỏi hắn cô nương nhà ai. Mạc Kỳ Kiêu quyết tâm không chịu nói. Chỉ nói sau này hắn sẽ biết. Trước cơm tối, Mạc Kỳ Kiêu đến quốc tử giám. Thể nghiệm một chút Lộc Minh Yến trong truyền thuyết. Gặp một lần Giải Nguyên trong truyền thuyết Tống Giật. Quốc tử giám là nơi tôn sư trọng đạo. Tế tửu, tư nghiệp, tiến sĩ đều ngồi ghế trên. Nhân vật chính của hôm nay Tống Giật cũng được ngồi ghế trên. Khang Quận Vương là học sinh có địa vị tôn quý nhất. Tất nhiên cũng được ngồi ghế trên. Ngồi kế hắn là Thế tử Cảnh An Hầu Hàn Bân, mặc một cẩm bào màu trắng. Khí chất phong lưu khóe môi nhếch lên cười. Tế tửu phát biểu đấy. Chi, hồ, giả dã, cầm tú văn vẻ, rồi đến lượt Tống Giật phát biểu cảm nghĩ. Ta ban đầu chỉ là một ngu sinh. Tài sơ học thiền, không được thâm sâu, nhưng được ân sư chỉ điểm, liền thoát khỏi tuyệt vọng, đọc rộng ra tạp thư, như lấy rượu độc giải khát, nhưng càng đọc nhiều sách càng loạn, ta lại được ân sư dạy bảo, cân nhắc từng chữ chỉ ra điểm giác ngộ, sau đó, trí viễn sinh sôi, thật may mắn, ta mới được vinh quang như hôm nay. Đầu tiên, Tống Giật hành lễ với nhóm ân sư, hành động hết sức chân thành. Biểu cảm thật sự cảm kích, sau đó, hắn lại khích lệ nhóm học đệ tiếp tục cố gắng, tương lai tất có tiền đồ tốt, Mạc Kỳ Kiêu mắt lạnh nhìn, thân hình Tống rất cao lớn, xấp xỉ Nhiễm Tử Lâm, nhưng gầy hơn rất nhiều, toàn thân tản ra một cỗ phong độ của người trí thức. Không phải khí chất của con mọt sách, mà là hồn nhiên thành hương khí nho nhã ôn nhuận, xứng với cái khuôn mặt ngọc, ngũ quan văn nhã. Quả là hình mẫu của giới thư sinh, nhân vật xuất chúng như vậy hẳn là người trong mộng của các cô nương. Không biết hắn còn nhớ rõ A Thiến hay không? Nếu thật sự tình y nhớ mãi không quên với Thanh Mai Trúc Mã. Mạc Kỳ Kiêu trong mắt lóe lên một chút hàn quang. U Lộc Minh, thực giã chi bình, ngã hữu gia tân, cổ sắt suy xanh cổ hoàng, thừa khuông thị tương, nhân chi hảo ngã. Thừa khuông thị tương, u Lộc Minh, thực giã chi hao, ngã hữu gia tân, đức âm khổng chiêu, thị dân bất khiêu, quân tử thị tắc thị hiệu, ngã hữu chỉ tử, gia tân thức yến dĩ ngao, u Lộc Minh, thực giã chi cầm, ngã hữu gia tân, cổ sắt cầu cầm, hòa nhạc thả chạm, ngã hữu chỉ tử, dĩ yến nhạc gia tân chi tâm. 1. Lộc Minh thơ đã được cao giọng ngâm tụng. Cổ sắt thổi xênh, vô cùng náo nhiệt, rượu mang đến không đủ. Mọi người không hề rụt rè, vây quanh đỉnh đồng đốt lửa trại. Tống rất tự nhiên thực hưng phấn. Thần thái bay lên, thanh âm trong sáng, người uống rượu mà sắc mặt hồng nhuận. Không giống vừa rồi tái nhợt, Mạc Kỳ Kiêu bàn chuyện cũ với Thế tử Cảnh An Hầu Hàn Bân. Phát hiện ra bên cạnh hắn là trưởng tôn của thủ phụ nội các Dương các lão Dương Duệ. Liếc mắt nhìn Tống Giật một cái, phát hiện tiểu tử này bước chân trầm ổn, mang theo hai người đi kính rượu. Hôm nay là ngày tốt của Tống Giải Nguyên, nhóm học sinh chúng ta đều phải chúc mừng thêm một ly mới được. Đến đây, cả nhóm đến đây, bổn vương uống đầu, thỉnh, Mạc Kỳ Kiêu nâng chén với Tống Giật, uống một hơi cạn sạch, Khang Quận Vương đã cạn trước, Tống Giật không thể không uống, chỉ phải uống cạn rồi nói. Đa tạ Khang Quận Vương. Kế tiếp, đám người xôi trào, vội vàng đến kính rượu Tống Giật. Mạc Kỳ Kiêu liếc mắt thấy gần cả trăm người. Khóe miệng gợi lên một chút ý không vui. Mau đỡ Tống Giật trở về. Tế tửu thấy hắn thật sự chống đỡ không được. Hai chân mềm nhùn, suýt nữa ngã ở bậc thềm. Liền kêu hai học sinh đến đỡ hắn. Khang Quận Vương đứng dậy. Yên lặng đi theo. 1. Bản dịch thơ của Nguyễn Văn Thọ. Bài Lộc Minh là bài đầu tiên thuộc phần tiểu nhã của kinh thi. Phần này bao gồm các bài nhã nhạc trong cung đình,